Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1604, chương 1603. Liền liền đệ đệ đều. Bởi vì nhà Kirigaya là phi thường nhật thức cổ trạch để quan hệ. Không chỉ đình viện rộng lớn, còn có một cái hồ nước nho nhỏ tọa lạc tại bên cạnh. Thoạt nhìn có chút cảnh đẹp ý vui, chỉ bất quá. Hiện tại là trung tuần tháng giêng, trước mấy ngày vừa mới tuyết rơi xuống, nhường trong đình viện tràn đầy còn chưa hoàn toàn hòa tan tuyết cùng với lạnh lùng sương khí, khiến cho người không muốn ra môn. Dĩ vãng, tại thời tiết như vậy dưới, nên chỉ có một mực tại luyện kiếm đạo Suguha mới có thể nghĩ rời đi ấm áp nhà. Tại trong đình viện luyện công buổi sáng mới đúng, nhưng gần nhất, nhà Kirigaya trong đình viện nhiều một cái một mực tại người luyện thần. Nguyên lai các ngươi tất cả đứng lên a. Kirito mặc áo lót cùng với quần dài, một bên tại trong đình viện làm lấy làm nóng thân, một bên xem hướng bên này, đối Rama cùng Suguha lộ ra mỉm cười. Không biết có phải hay không là cho tới nay đối Rama lo lắng đã buông xuống quan hệ. Kirito sắc mặt so trước kia tốt không ít, mắt quầng thâm không thấy không nói, không khỏe mạnh vẻ mặt cũng bắt đầu mang lên hồng nhuận phơn phớt. Chỉ là, Kirito tướng mạo ban đầu liền lại ngây thơ cùng trung tính. Này một mỉm cười, thoạt nhìn tựa như là cái đáng yêu nữ hài tử. Kazuto ga, Suguhu liền sắc mặt phức tạp, có một cái so với chính mình xinh đẹp hơn ca ca. Làm muội muội, đây là một kiện hết sức bi thương sự tình, liền Rama đều dùng mình một cái, rất có loại không chỉ có là muội muội lớn lên, liền liền đệ đệ đều biến thành đẹp đẽ tiện hóa cảm giác. Đương nhiên, tại nhà Kirigaya bên trong, Rama cùng Kirito hai người đến cùng người nào lớn người nào nhỏ, đến bây giờ đều còn chưa có xác định xuống tới. Mặc dù theo lý tới nói, dùng Rama sống sót tuế nguyệt đến xem, cái kia đừng nói là làm ca ca, làm gia gia thậm chí tằng gia gia cũng đủ. Có thể ở cái thế giới này người nhà trong mắt, Rama là một tên bị nhận nuôi cô nhi, ban đầu liền không biết sinh nhật vì sao. Kirito kỳ thật cũng không phải Kirigaya Midori con ruột, mà là Kirigaya Midori tỷ tỷ nhi tử. Nói cách khác, Kirito nhưng thật ra là Suguha biểu ca. Chỉ là, Kirito cha mẹ ruột tại thứ nhất tuổi thời điểm liền bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Kirito bị nhà Kirigaya cho thu dưỡng, cho nên mới sẽ từ trước đến nay Rama cùng với Suguha cùng một chỗ sinh hoạt. Bởi vậy, tại nhà Kirigaya bên trong, Rama, Kirito cùng Suguha ba người tuy là thân nhân, kỳ thực lẫn nhau ở giữa cơ hồ có thể nói là không có liên hệ máu mủ. Dưới tình huống như vậy, ngoại trừ nhỏ hơn một tuổi Suguha là không thể nghi ngờ muội muội bên ngoài. Rama cùng Kirito ở giữa đến cùng người nào lớn người nào nhỏ, đến nay đều vẫn là một điều bí ẩn. Tăng thêm Rama xưa nay không để ý điểm này, Kirito cũng hết sức không quan trọng, hai người mới dùng tên lẫn nhau xưng. Thế là, Rama liền không biết nên khóc hay cười giống như mở miệng. Thật không biết bao lâu không thấy ngươi thức dậy sớm rèn luyện thân thể. Rõ ràng liền là cái trò chơi phế nhân. Nghe vậy, Kirito cũng không nhịn được lật ra một cái liếc mắt. Ta cũng không biết bao lâu không thấy ngươi dậy sớm. Còn có, ta là không có cách. Nhất định phải thật tốt phục kiện. Bằng không thì cơ bắp không có cách nào dài trở về. Câu nói này, nhường Rama nâng lên lông mày. Cơ bắp, Rama trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Kazuto ca trước kia có dài quá cơ bắp sao? Suguha cũng nhịn không được hoài nghi. Các người hai cái ra hỏa. Kirito lập tức mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nhưng không thể không thừa nhận. Theo trước kia bắt đầu, Kirito liền vẫn luôn là một bộ gầy yếu bộ dáng, lại thêm tiêu chuẩn mặt trắng nhỏ tướng mạo, dài cơ bắp loại chuyện này là cùng hắn hoàn toàn vô duyên. Bất quá, rõ ràng Nogi trước kia cùng ta cũng không kém là bao nhiêu a. Kirito phản bác lên tiếng. Hoàn toàn chính xác, đi qua Rama cùng Kirito so sánh cũng không có cái gì ưu thế. Dù sao, lúc kia, Rama còn bị giới hạn Magic Circuit đối với sinh mạng lực vượt qua giới hạn chuyển đổi. Thể chất nghèo nàn, chạy cái vài phút đều sẽ kém chút chết đi. Thể lực cùng thể phách so Kirito còn kém. Hiện tại ta đã phục kiện đến không sai biệt lắm. Thể lực so trước kia cao không ít. Thần kinh vận động cũng tại sao bên trong thu hoạch được rèn luyện. Coi như là Aonogi ngươi. Vậy cũng không thắng được ta. Kirito mở môi khiêu khích. Không thể không nói. Này khiêu khích vô cùng cấp thấp. Có thể là. Được. A. Ta tiếp nhận sự khiêu khích của ngươi. Rama quay đầu. Nhìn về phía Suguha. Suguha. Ngươi còn có dư thừa kiếm trúc. Mượn hai cái cho ta đi. Như vậy lời nói. Không chỉ có là nhường Suguha ngây ngẩn cả người mà thôi. Còn nhường Kirito ngẩn người. Mượn kiếm trúc. Sugu vô cùng kinh ngạc. Ngươi cũng không phải là muốn cùng ta so chiêu a. Kirito thì không hổ là từng tại sao bên trong làm Rama 2 năm tay trái tay phải người. Tăng thêm vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Lập tức hiểu rõ Rama ý tứ. Mà Rama trả lại thật có ý nghĩ như vậy. Mặc dù bây giờ không phải ở trong game. Nhưng ngươi nếu tự tin như vậy, nhường ta nhìn ngươi bản lĩnh trở nên thế nào. Rama đi vào Kirito trước mặt. Thấy thế, Kirito cũng cười. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút bản lĩnh có hay không lui bước. Kirito không cam lòng yếu thế lấy. Hai người nhìn nhau liếc mắt, tựa như trở lại sau thời đại lúc một mực lẫn nhau phân cao thấp một dạng. Trên mặt đều treo không chịu thua nụ cười. Ngược lại là Suguha lo lắng. Các ngươi có thể làm sao? Không trách Suguha như thế lo lắng. Vô luận là Rama vẫn là Kirito, bọn hắn ở trong mắt người khác cũng chỉ là ở trong game cường hãn mà thôi. Tại trong hiện thực, hai người có thể là tiêu chuẩn trạch nam thêm phế nhân. Liên liên kiếm đạo đều tại trước đây thật lâu tùy tiện luyện một chút về sau liền bỏ. Tăng thêm nằm trên giường 2 năm, hiện tại chẳng qua là tỉnh lại không lâu mà thôi. Bất kể là ai, nghe được bọn hắn phải dùng kiếm trúc lẫn nhau so đấu, đều sẽ cảm giác đến không thực tế lại lo lắng. Đặc biệt là Suguha, đi qua cùng hai người ca ca có lớn như vậy kẽ hở. Tại hai người ca ca đều trở thành trò chơi tử vong người bị hại về sau không biết có bao nhiêu lần. Hối hận không có hòa hảo. Càng không biết có bao nhiêu lần tại lo lắng hãi hùng. Sợ hãi hai người không biết lúc nào liền sẽ chết đi. Bởi vì mà đặc biệt chân quý hiện tại đoàn tụ. Căn bản không muốn nhìn thấy Rama cùng Kirito tái xuất cái gì sai lầm. Thật vất vả một nhà đoàn tụ. Suguha thật không nghĩ lại thấy cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhất là Rama, vừa trở về không lâu, trước đó còn không hiểu mất tích. Sau khi trở về mặc dù nhảy nhót tưng bừng, có thể cùng hắn chính mình cũng không biết là nguyên nhân gì. Một phần vạn thân thể thật xảy ra vấn đề gì đâu. Suguha cũng có chút lo lắng quá độ. Có thể Rama cùng Kirito hào hứng là thật đã đi lên. Đi qua, vô luận là ở đâu một cái trò chơi bên trong, hai người đều lẫn nhau đọ sức qua. Liền tại sao bên trong đều so qua cao thấp. Bây giờ mặc dù về tới thế giới hiện thực, thực chất bên trong phân cao thấp vị lại còn không có tán đi. Được rồi, Suguha, ngươi liền để cho chúng ta chơi đùa đi. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ chú ý, Rama cùng Kirito tựa như hai đứa bé không chịu lớn một dạng. Đều hướng Suguha biểu thị ra dâng lên. Suguha lập tức chỉ có thể không thể làm gì mang tới kiếm trúc. Phân biệt giao cho Rama cùng Kirito. Các người nhớ phải cẩn thận một chút. Suguha ở một bên dặn dò lấy. Biết, Rama cùng Kirito cùng nhau trả lời một câu. lập tức nhìn về phía đối phương. Tới đi, Rama dùng một tay giơ lên kiếm trúc, chỉ hướng Kirito, trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta đây liền không khách khí. Kirito đồng dạng mang theo dũng cảm biểu lộ, đồng dạng một tay giơ kiếm, bày ra tiến công tư thế. Ánh mắt hai người ở giữa không trung giao hội, sau đó đồng thời liền xông ra ngoài, lướt về phía đối phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.